Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, phần 471. Chương 471 chương hồi 471 Nguyên Chiến nói quá cuồng vọng. Chọc đến Bốn Uyên không ít người đều nóng lòng muốn thử, ngươi là ma chiến sĩ. Chúng ta Tả Thượng Uyên yêu cầu đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta là được. Tả Thượng Uyên chủ phía sau một người chắc nịch thiếu niên nhảy ra lớn tiếng nói, Tả Thượng Uyên. Chủ cổ bị tạp trụ giống nhau chậm rãi quay đầu, Tả Thượng Uyên đại vu cùng Tả Thượng Uyên ma chiến. Sĩ ra mặt chủ động, biểu tình đều cực kỳ phức tạp, những người khác vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, nghiêm mặc. Nghe con mới sinh không sợ cọp điển hình. Vừa thấy thiếu niên này liền cùng kia Tả Thượng Uyên chủ có huyết thống quan hệ. Hai người lớn lên cực kỳ giống nhau, bất quá sự thật phát triển nói cho nghiêm mặc. Tiểu tử này kỳ thật không phải cái gì ngốc lớn mật. Chỉ là một cái đầu óc có hố hố tra hóa. Bởi vì kia tiểu tử tiếp theo câu chính là, này Bốn Uyên trung luận ma lực cùng vũ lực, ta xếp thứ hai, cũng chỉ có ta phụ thân có thể bài đệ nhất. Các ngươi có thể đánh thắng chúng ta phụ tử, là có thể đánh thắng mặt khác Uyên ma chiến sĩ, mọi người. Ha ha, đáng tiếc Tả Thượng Uyên chủ làm người tương đối trầm ổn. Sinh đứa con trai này lại là cái gây chuyện khắp nơi phiền toái tinh. Cố tình tiểu tử này hỗn về hỗn, vũ lực lại quá cường. Hắn nói có lẽ có điểm khoa trương, nhưng tuổi trẻ một thế hệ xác thật làm hắn đánh biến Bốn Uyên vô địch thủ. Nếu không phải như vậy, Tả Thượng Uyên chủ cũng không có khả năng đến bây giờ còn không chịu từ bỏ dạy dỗ hắn. Tưởng đem hắn bồi dưỡng thành Tả Thượng Uyên ma chiến sĩ đầu lĩnh Uyên chủ liền tính. Đầu óc rõ ràng liền sẽ không như vậy làm, chắc nịch thiếu niên ngón tay Nguyên Chiến cái mũi. Ngạo khí hỏi, thế nào, người dám không dám ứng chiến? Tả Thượng Uyên chủ, người xác định đây là các người điều kiện. Nguyên Chiến muốn cho chính mình cười đến dễ thân điểm. Nhưng hắn kia trương mang theo bộ tộc hình xăm hung hãn gương mặt cười ra tới tất cả đều là phụ. Hiệu quả, trừ bỏ nghiêm mặc, không ai có thể nhìn ra gương mặt kia dưới da chân thật cảm tình, tỉ như thiếu niên cùng Bốn Uyên. Mọi người thấy thế nào Nguyên Chiến? Đều cảm thấy hắn tươi cười giống ở châm chọc, Tả Thượng Uyên chủ ở trong lòng thở dài. Cũng có chút khí bất quá. Mở miệng, đánh bại ta, liền tính ngươi đạt thành chúng ta Tả Thượng Uyên yêu cầu. Bất quá chúng ta đại vu sẽ phụ chiến. Vì thế các ngươi cũng có thể hai người cùng nhau thượng, thiếu niên nhảy dựng lên. Phụ thân, ta tới liền hảo, đại vu ngươi phụ trợ ta. Ta bảo đảm đêm này hai người đánh đến tè ra quần. Câm miệng, Tả Thượng Uyên chủ hòa đại vu đồng thời giống, Nguyên Chiến khóe môi hơi câu. Không bằng các ngươi cùng nhau tốt nhất, không ngừng các ngươi phụ tử. Các ngươi Tả Thượng Uyên mang theo bao nhiêu người, cùng nhau tới, mặt khác. Đối phó các ngươi, cũng không cần chúng ta mặc vu ra tay. Cũng chỉ có ta, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta. Ta chẳng những sẽ vứt bỏ thống lĩnh các ngươi. Ở không vi phạm tổ thần ý chỉ dưới tình huống. Ta còn có thể vì các ngươi Tả Thượng Uyên làm tam sự kiện tổ linh ở thượng. Gia hỏa này quả thực so với bọn hắn còn cuồng vọng. Tả Thượng Uyên chủ hoàn toàn không có quần ẩu là kiện thực chuyện vô sỉ khái niệm. Nghe Nguyên Chiến thế nhưng như thế dõng dạc, hắn vì không cho đối phương đổi ý cơ hội, lập tức nói, hảo, nếu ngươi tưởng khiêu chiến chúng ta Tả Thượng Uyên, vậy ngươi đến đây đi, mặt khác Tam Uyên, ai ra uy, Tả Thượng Uyên chủ quá giảo hoạt, nhiều người như vậy đánh một cái, còn có thể đánh không thắng sao? Sớm biết cái này ngoại lai vô giác nhân như thế xuẩn, bọn họ cũng đề điều kiện này, mọi người tránh ra đất trống. Làm cho bọn họ tỉ thí, chỉ Hải Vu cùng nghiêm mặc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tả Thượng Uyên chủ dẫn dắt con của hắn thêm hai gã ma chiến sĩ đầu lĩnh đi ra khi. Còn riêng hỏi Nguyên Chiến, người thật sự không cần vu giả phụ chiến. Nguyên Chiến đạm cười, các ngươi còn không xứng ta mặc vu ra tay, chắc nịch thiếu niên nhe răng. Cái thứ nhất xông ra ngoài, hắn đã thật lâu không thấy quá so với hắn còn kiêu ngạo người. Hắn nhất định phải đem người này tấu đến kêu cha gọi mẹ. Bôn tập trung, thiếu niên thân thể hóa thành hình người dã thú. Thân hình cơ bắp cao cao phồng lên. đôi tay biến thành lợi chảo, sắc nhọn hàm răng giò ra môi. Hai chân biến thô biến trường, hai chân cũng biến thành lợi chảo. Nghiêm Mặc, người sói. Không, không phải người sói. Thiếu niên còn có hình người bộ dáng, gương mặt không có quá lớn thay đổi. Bên ngoài thân lông tóc cũng không có tăng sinh. Hắn chỉ là biến thành càng lợi cho chiến đấu hình thái, nguyên chiến đứng lại không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn một chút những người này năng lực đều là cái gì. Cùng với uy lực như thế nào, những người khác lại cho rằng hắn phản ứng không kịp thời. Có chút người không khỏi mặt lộ vẻ cười nhạo. Nhưng bốn gã uyên chủ Hòa Hải Vu đám người lại sẽ không như vậy cho rằng, tả thượng uyên chủ không. Yên tâm nhi tử, cũng không nghĩ cấp nguyên chiến cơ hội phản kích. Cánh tay nâng lên, tay trái thực trung nhị chỉ đè lại chính mình giữa mày, u. Đại lượng hải điểu đột nhiên hướng này phiến huyền nhai tập trung. Không đến trong chốc lát liền ở không trung hình thành thật dày mây đen, hải điểu che trời lấp đất. Về phía nguyên chiến đánh sâu vào mà đến, kia thiếu niên nhìn như lỗ mãng. Trong chiến đấu lại cực kỳ giảo hoạt, hắn vừa thấy chính mình phụ thân ở phối hợp chính mình. Lập tức thay đổi tác chiến lộ tuyến, lợi dụng hải điểu đi ngăn cản nguyên chiến tầm mắt. Hắn lại đánh lén, nguyên bản hắn liền nhất thích hợp rừng cây đánh lén chiến. Chỉ cần ở rậm rạp trong rừng cây, rất ít có người có thể không đạo của hắn, lúc này nếu Trung Nguyên Nguyên chủ có thể phối hợp hắn, chiến đấu hiệu quả sẽ tốt nhất. Bất quá bọn họ Trung Nguyên ma chiến sĩ cũng không yếu. Đặc biệt là bọn họ đại vu. Thiếu niên thân thể bỗng nhiên biến mất, hải điểu đàn cũng trở nên như ẩn như hiền, lại xem tả thượng uyên chủ hòa hắn mang ra hai gã ma chiến sĩ. Hơn nữa bọn họ đại vu cũng tất cả đều từ tại chỗ biến mất, nguyên chiến vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đối thủ biến mất, hắn thế nhưng liền mày cũng chưa động một chút, biểu tình thậm chí so vừa rồi còn muốn có vẻ nhẹ nhàng. Nghiêm Mặc vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đối Phương đại vu, kia tả thượng uyên chủ yếu khiêu chiến đấu khi đều không quên hơn nữa bọn họ đại vu. Kia thiếu niên cũng nhắc tới, hiển nhiên bọn họ đại vu năng lực có thể tốt lắm trợ giúp bọn họ chiến đấu. Ở nhìn đến kia đại vu duỗi tay hư chỉ tả thượng uyên mấy người khi, hắn còn đang suy nghĩ đối phương là cái gì năng lực. Theo sau những người này liền tất cả đều nhìn không thấy. Cho nên đại vu năng lực là trợ giúp người khác ẩn hình. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế, nguyện ta cảm quan không chịu bất luận cái gì lừa gạt. Xin cho chân thật hiện ra ở ta trước mắt. Thời gian 10 phút, Nghiêm Mặc nói nhỏ vừa ra, đã ẩn hình tả thượng uyên mọi người lập tức trong mắt hắn một lần nữa xuất hiện, nguyên chiến bị vây quanh, hai gã ma chiến sĩ, một người hai tay biến thành trường đao. Phía sau sinh ra mỏng cánh, tựa như bọ ngựa, một người thân thể vặn vẹo như xà chui vào ngầm, này xem như vật họp theo loài sao. Tả thượng uyên mặc chiến sĩ không biết có bao nhiêu, nhưng trước mắt nhìn đến đều có thể biến hình, thả đều là đánh lén hảo thủ. Tam nguyên uyên chủ tiến đến cùng nhau nói chuyện, nếu ngươi gặp được như vậy nhìn không thấy phối. Hợp công kích, có thể thắng sao? Trung Uyên chủ hỏi Hạ Uyên chủ, Hạ Uyên chủ lắc đầu. Trừ phi ta ngay từ đầu liền đem ẩn vu giết chết. Nếu không cho bọn hắn đoạt trước tay liền sẽ thực phiền toái, Trung Uyên chủ tán thưởng. Tả thượng Uyên người đánh lén đều là hào thủ. Chỉ cần làm cho bọn họ gần người, người liền xong rồi, đặc biệt là các ngươi Trung Uyên cùng bọn họ phối hợp thời điểm. Những cái đó chim tước đều là thương loan tai mắt. Bất luận kẻ nào muốn tiếp cận vực sâu hoặc là tiếp cận tả thượng uyên, đều sẽ bị hắn trước đó biết được. Năng lực này thật sự quá dùng tốt. Cũng ít nhiều hắn, hữu giác nhân quân đội không có một lần có thể bí mật tiếp cận chúng ta. Liền tính có thể, có các ngươi Trung Uyên thao tác rừng cây. Hơn nữa tả thượng uyên, cũng có thể làm hữu giác nhân quân đội tài một cái đại té ngã. Chúng ta chỉ là trong đó một đạo phòng tuyến. Các ngươi Hạ Uyên mỗi lần giết chết hữu giác nhân cũng không ít. Bất quá tả thượng uyên ma các chiến sĩ xác thật là hoàn mỹ nhất thám báo cùng sát thủ. Trung Uyên chủ hoàn toàn không che giấu cùng tả thượng uyên chủ hữu hảo, hừ. Hữu thượng uyên chủ nghe hai người ở nơi đó lẫn nhau phụng, vẻ mặt ghê tởm, hai người nhìn về phía Hữu Thượng Uyên chủ. Trung Uyên chủ cười như không cười. Đương nhiên, Hữu Thượng Uyên chủ lực công kích mới là cường đại nhất. Liền tính có thể ẩn hình, cho dù có đại lượng rừng cây, ngươi một phen lửa đốt qua đi, chúng ta cũng đều không có biện pháp, hỏa có thể thiêu mộc, thiêu người, thiêu thú, thiêu chim tước, cũng có thể khắc thủy. Đại khái liền bởi vì nguyên nhân này, từ sơ đại đến bây giờ, rất ít có Hữu Thượng Uyên chủ có thể cùng mặt khác Tam Uyên hòa mình thời điểm. Không biết khống hỏa có phải hay không dẫn tới trong cơ thể hỏa khí cũng tràn đầy. Có thể kế thừa Hữu Thượng Uyên chủ vị trí người thông thường tính tình cũng không tốt lắm. Này liền thành một cái tuần hoàn ác tính, làm cho Hữu Thượng Uyên càng thêm không chịu mặt khác Tam Uyên đại thấy, đừng cho nhau a-dua. Các ngươi có hay không phát hiện kia kêu Mặc Vu thanh niên tựa hồ có thể thấy Tả Thượng Uyên người? Hữu Thượng Uyên chủ tức giận nói, Trung Hạ hai Uyên chủ cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc Di. Phát hiện sao? Hắn ánh mắt thật giống như thấy vật thật, chính là ẩn vu năng lực liền chúng ta đều không thể thấy. Trừ phi chúng ta dùng thủy bát lửa đốt mới có thể nhìn đến một chút bộ dạng. Hắn có thể cái gì đều không làm liền toàn thấy. Hải vu không phải cũng có thể thấy. Nếu hải vu có thể thấy, mặt khác vu giả vì cái gì liền không thể thấy. Kia tham gia so đấu ma chiến sĩ có phải hay không cũng có thể thấy. Nếu không vì cái gì hắn đến bây giờ đều nhẹ nhàng như vậy. À, mau xem, kia chiến sĩ thế nhưng né tránh sở hữu công kích. Ở Tam Uyên Uyên chủ tiến đến cùng nhau nói chuyện thời điểm, biến thân thiếu niên đã vọt tới nguyên chiến trước mặt. Hữu chảo mãnh về phía hắn trái tim cắm đi. Phốc, cắm không, thiếu niên không kịp kinh ngạc, hắn đồng bạn bọ ngựa người đã trợ giúp bổ đao. Hắn phi nhảy đến nguyên chiến phía sau. Đôi tay phân biệt hướng hắn cổ cùng vòng eo chặt bỏ. Hai người đều cho rằng lần này tất trung. Chính là, bá, hai chỉ trường đao đồng dạng chém cái không, nguyên chiến thân thể chỉ sườn một chút. Thế nhưng tránh ra lần này công kích, thiếu niên cùng bọ ngựa người không tin tà. Đối phương chẳng lẽ có thể thấy bọn họ? Không, chuyện này không có khả năng. Dưới nền đất, thân thể kia như xà con run người đột nhiên vươn đôi tay bắt được nguyên chiến mắt cá chân, thiếu. Niên cùng bọ ngựa người vừa thấy nguyên chiến bị đồng bạn bắt lấy. Cười dữ tợn, đồng thời lại lần nữa công kích quan chiến mọi người thấy nguyên chiến mắt cá chân đã bị kéo vào. Bùn đất, cẳng chân như là bị cố định. Nghĩ thầm, lần này hắn rốt cuộc trốn không thoát đi. Bất quá người này năng lực rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hắn còn không ra tay? Chẳng lẽ là dọa choáng váng? Hoặc là nhìn không thấy không biết nên như thế nào đánh? Nhưng người này nhìn không giống như vậy xuẩn a. Sau đó mọi người liền nhìn đến người nọ thân thể. Một ninh, thế nhưng sinh sôi bẻ gãy chính mình bị bắt lấy hai chân. Hướng bên cạnh đi rồi một bước, thiếu niên cùng bọ ngựa người thiếu chút nữa bởi vậy cho nhau công. Kích đến đối phương trên người. Sợ tới mức vội vàng thu tay lại, hắn đem chính mình cẳng chân cấp bẻ gãy. Có người kinh kêu, không phải. Hắn thân cao không có biến hóa. Không đúng, vì cái gì con run vẫn luôn bắt lấy kia hai chỉ cẳng chân không bỏ. Kia cẳng chân, hắn chân, người kia hắn nàng. Quan chiến người nói năng lộn xộn, lúc này tránh ở dưới nền đất con run người khổ bức không ai. Biết. Vừa rồi hắn bắt được nguyên chiến mắt cá chân còn ở cao hứng người này bất quá như vậy. Chính là lúc sau hắn liền không thể động lạp. Có thể ở thổ nhưỡng trung trình độ nhất định tự do đi qua hắn thế nhưng bị thổ nhưỡng vây khốn. Này nhất định là tổ linh vui đùa. Hơn nữa trong tay hắn chảo chính là cái gì? Vì cái gì ngạnh giống cục đá giống nhau? Nguyên chiến còn có thời gian dỗi vặn vẹo thủ đoạn. Đối Tả Thượng Uyên chúng chiến sĩ cười cười. Các ngươi năng lực liền điểm này. Ân, chắp vá đi, thật cũng không phải không có chỗ đáng khen, lại tiếp theo phát sinh sự tình làm ở đây mọi người. Phần lớn đều ách thanh. Rất nhiều người thậm chí không biết này trải qua rốt cuộc là cái gì, mọi người liền nhìn đến đầu. Tiên là Tả Thượng Uyên đại vu ẩn thân thể đột nhiên xuất hiện. Đã là hôn mê, sau đó. Tả Thượng Uyên chiến sĩ cùng những cái đó hải điểu toàn bộ hiện ra thân hình, nhưng hiện ra thân hình còn chưa tính. Vì cái gì một cái bị đọng lại ở thổ nhưỡng chung chỉ vươn một đôi tay? Một cái mỏng cánh bị xé, cánh tay bị bẻ gãy ném xuống đất. Tả Thượng Uyên chủ nhi tử thảm hại hơn, bị kia ngoại lai vô giác nhân sách ở trong tay đổ ập xuống mà tấu. Một khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo. Đại khái ghét bỏ lang miệng không sạch sẽ. Người nọ ở bỏ qua lang phía trước còn chiều trong miệng hắn tắc một phen thổ. Duy nhất còn đứng chính là Tả Thượng Uyên chủ, bất quá nhìn dáng vẻ chỉ là người nọ tạm thời còn không có đằng ra tay đi đối phó hắn. Tả Thượng Uyên chủ cảm thấy chính mình cũng đủ bình tĩnh. Ở nhi tử bị tấu đến liền kêu thảm thiết đều phát không ra. Thủ hạ sinh tử không biết khi. Hắn thế nhưng còn có thể tiếp tục thao túng hải điểu nhóm công kích nguyên chiến nhìn. Nhìn những cái đó hải điểu. Phiền lòng, nhiều như vậy sinh mệnh. Tuy rằng là chủ động công kích hắn. Nhưng nếu hắn toàn giết, có phải hay không sẽ bị tổ thần coi là thích giết chóc? Tuy rằng hắn hiện tại biết hắn cùng những người khác hành vi chỉ cần không phải nghiêm mặc chủ động. Phân phó. Tổ thần liền sẽ không lại đem chướng tính đến nghiêm mặc trên đầu. Nhưng bị tổ thần coi là thích giết chóc thành tánh cũng không tốt lắm đâu. Hắn nhưng không nghĩ tương lai sau khi chết cùng nhà hắn tư tế chia lìa, đúng rồi. Cửu Phong tên kia đâu? Lúc này chính yêu cầu hắn. Hắn lại chạy chỗ nào tìm thực đi. Nói Cửu Phong đến, Cửu Phong đại gia liền đến. Mọi người chú mục chung, kiệt. Một con cực đại người mặt chim khổng lồ từ nơi xa nhấp nháy tới. Mặc mặc, ta bắt được một cái thật lớn cá. Kiệt, đây là đang làm gì đâu? Nghiêm mặc ngẩng đầu, nước biển từ không trung rơi xuống. Một con siêu đại đại ngư ở Cửu Phong móng vuốt phía dưới giãy giụa. Thế nhưng còn chưa có chết thấu, thiên. Đó là cái gì điểu? Mọi người kinh hô, liền hải vu cũng ngẩng đầu lên. Theo sau vị này hải vu kinh ngạc mà lẩm bẩm, nhân diện côn bằng, Tả Thượng Uyên người tất cả đều nhân tâm phấn chấn. Bọn họ Uyên chủ quả thực quá lợi hại. Xem hắn lần này đều đưa tới cái gì trợ thủ. Này chỉ người mặt chim khổng lồ một mình thể liền sắp có một tòa đảo nhỏ như vậy lớn hảo sao. Nhìn xem nó kia lợi chảo. Nhìn xem nó kia sắc bén cong câu miệng. Này chim chóc một chút tới. Tùy tiện mổ một chút chảo một chút. Cho dù là phiến phiến cánh cũng có thể đem kia hai cái người từ ngoài đến cấp làm phiên đi. Tả Thượng Uyên chủ trong lòng cũng ở rung mạnh. Người khác không biết đây là cái gì điểu. Nhưng hắn cả đời cùng chim tước câu thông. Như thế nào sẽ không biết này chỉ người mặt chim khổng lồ chính là chim tước thậm chí là tính cả. Thú loại vương giả. Hắn thế nhưng triệu hoán tới nhân diện côn bằng. Không, nhân diện côn bằng có lẽ chỉ là trải qua. Phía trước những cái đó chim tước dị động hiển nhiên liền bởi vì này chỉ chim khổng lồ. Chúng nó không phải nói sao. Nghênh đón vương giả, kia hắn có thể thao tác này chỉ nhân diện côn bằng sao? Tả Thượng Uyên chủ tim đập nhanh hơn. Nếu hắn có thể cùng này chỉ nhân diện côn bằng câu thông. Thỉnh hắn hỗ trợ, thậm chí làm hắn lưu tại chính mình bên người. Về sau hắn cùng bốn uyên người làm sao cần lại sợ hãi hữu giác nhân. Chỉ cần nhân diện côn bằng nhất tộc chịu trợ giúp bọn họ, Tả Thượng Uyên chủ thử cùng nhân diện côn bằng câu thông, hắn hết sức chăm chú đến thậm chí từ bỏ thao tác những cái đó số lượng bằng nhiều hải điều. Lúc này cái gì đều so ra kém câu thông nhân diện côn bằng quan trọng. Chẳng sợ trận chiến đấu này can hệ trọng đại cũng giống nhau, kiệt. Cửu Phong đại nhân nhìn đến nhà hắn mặc mặc đang muốn lao xuống đi. Vọt tới một nửa đột nhiên, nghe được có người ở nói với hắn lời nói, ngươi là ai? Cửu Phong đại nhân bắt lấy đại ngư ở không trung xoay quanh, vĩ đại nhân diện côn bằng A. Ta là một người vô giác nhân. Ta danh Thương Loan tâm tình kích động vô cùng. Trong truyền thuyết cao ngạo vô cùng nhân diện côn bằng thật sự đáp lại hắn. Kỳ thật chỉ là nhàn đến nhàm chán Cửu Phong. Nga, có tên hai chân quái. Ngươi kêu ta có chuyện gì? Vĩ đại nhân diện côn bằng A. Ta khẩn cầu ngươi trợ giúp ta đánh bại ta địch nhân. Ta nguyện ý hướng tới ngài hiến tế, đánh bại ngươi địch nhân. Ai? Cửu Phong đại gia căn bản không hiếm lạ hai chân quái tế phẩm. Mặc Mặc nói, không cho hắn ăn hai chân quái, Thương Loan một lóng tay nguyên chiến. Hắn chính là ta địch nhân. Kiệt, tấu hắn. Hảo a, Cửu Phong đại gia đồng ý lạp. Tấu nguyên chiến, đây là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự hảo sao? Hết chương.